Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 277: Ngoại vực tà tộc. Trên dân lôi đài, Mục Trần ngắm nghía khỏa Bạch Long Linh Châu mượt mà ở trong tay. Ánh mắt vui mừng không thể che giấu được, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, không hấp tấp tìm hiểu ảo diệu của Bạch Long Linh Châu ở cái chỗ này, lập tức cất nó đi. Trên không trung, lôi hà của mãnh vẫn đang phá phách tứ tung, liên tục phóng xuống núi đồi ở bên dưới. Mục Trần liền lập tức rời khỏi đỉnh núi, dán sát người xuống mặt đất, chạy đi như ma đuổi. Động tĩnh ở nơi này quá là lớn, tin chắc sẽ có không ít kẻ tò mò tới đây mà quan sát. Hắn ta không thể nào ở lại đây nữa, đành phải tìm một chỗ khác tu luyện tiếp. Mục Trần bay sát mặt đất, tránh né những luồng lôi đình lỏng, tránh khỏi phạm vi tàn phá của lôi đình khủng bố. Áp lực đã giảm khiến cho hắn ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tăng tốc tối đa rời khỏi khu vực này, bay vòng vòng cho tới khi trông thấy một chỗ khá hẻo lánh, bèn hạ xuống. Đây là một cái đồi thấp, dân lôi đài ở chỗ này cũng không khiến cho người ta chú ý lắm, lại được che lấp bởi những tòa núi to lớn ở xung quanh. Bình thường nếu như không quan sát kỹ thì khó mà trông thấy được. Mục Trần lơ lửng phía trên ngọn đồi, cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó mới an tâm hạ xuống ngồi xếp bằng. Bạch Long Linh Châu lại xuất hiện ở trong tay. Bây giờ mới là lúc tốt nhất để xem xét tỉ mỉ Bạch Long Linh Châu sau khi đã phá giải phong ấn. Bên ngoài của nó thì vẫn không khác gì, chỉ có Long Văn thì đã hoàn toàn bị mất. Ở bên trong Linh Châu dường như có sương mù ngấm ra ngoài, lượn lờ huyền bí. Mục Trần cảm nhận được linh lực hùng hậu của khỏa Linh Châu, thần sắc liền trở nên ngưng trọng. Hai tay hợp lại, Bạch Long Linh Châu liền lơ lửng ở giữa hai bàn tay, linh lực hắc ám tuôn ra bao bọc lấy khỏa Linh Châu. Bất thình lình, Bạch Long Linh Châu liền bùng phát ra hào quang chói mắt, bao phủ hoàn toàn lấy hắn ta, khiến cho Mục Trần ù tai hoa mắt. Rồi sau đó, cảnh tượng ở trước mặt đã đột nhiên biến hóa. Núi non trùng điệp đã biến mất, xuất hiện ở trước mặt Mục Trần chỉ có một màu trắng mênh mông vô bờ. Sương mù lưu chuyển mang theo linh lực hùng hậu mênh mang. Đây là đâu? Mục Trần nhìn thế giới trắng xóa, thần sắc đăm chiêu. Đây chính là thế giới ở bên trong Bạch Long Linh Châu hay sao? Trước kia khi phong ấn chưa bị phá, hắn ta đã thử tiến vào trong, nhưng mà đều bị ngăn cản lại. Còn bây giờ thì đã có thể đi vào được rồi. Đưa mắt nhìn bốn phía, rồi hắn ta mờ mịt đi về một hướng. Ở bên trong thế giới tràn đầy xương trắng, mỗi bước hắn đặt chân, sương trắng ở đó liền tàn đi. Mục Trần vừa mới bước đi một chút, cảnh tượng ở xung quanh lại biến hóa. Một con sông xuyên núi đã xuất hiện, sương trắng dần tan, lộ ra một không gian bao la. Mục Trần đứng ở chân trời, nhìn về cái thế giới xa lạ. Phía xa xa dường như có một màu đỏ sậm. Rồi ngay lúc đó, một cuộn sóng đỏ mang theo sự lạnh khốc vô tận cuồn cuộn mà lướt đi. Những nơi nó đi qua, tất cả sinh linh đều bị cắn nuốt. Thậm chí tất cả các loại năng lượng trong thiên địa cũng đều bị nhuốm theo màu đỏ. Ở đằng trước thủy triều đó, có vô số người bay lên trời muốn dốc tận lực ngăn cản, thế nhưng mà sức mạnh của bọn họ lại quá nhỏ bé. Những tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang vọng không ngừng, khung cảnh khủng bố như hủy diệt vô tận, rõ ràng là một hồi diệt chủng đáng sợ. Màu đỏ lan ra nhuốm hết tất cả, mọi sinh linh đều bị nuốt hết, mọi năng lượng đều bị ô nhiễm hết. Thế giới đang ngập tràn sinh khí đột nhiên trở nên tàn hoang. Mục Trần trông thấy mà toát mồ hôi hột, kinh hãi tột độ. Cái thủy triều đỏ kia là cái gì vậy? Tại sao lại đáng sợ tới như thế? Mục Trần nhìn chăm chăm vào thủy triều đỏ, huy quang hội tụ thành một vật mờ ảo đầy váy đỏ, trông giống như một pho tượng ma thần. Đôi mắt tà ác của nó thình lình nhìn về phía Mục Trần. Ánh nhìn đáng sợ đó khiến cho Mục Trần thất kinh. Rồi bất chợt, không gian ở đằng trước lại biến đổi. Thế giới gần như đã tuyệt diệt kia lại mọc lên một cái đỉnh núi cao ngất. Vài bóng người xé toang không gian chui ra ngoài chạy trốn. Mục Trần nhìn thấy rõ những người đó, trong đó có một kẻ đầu tóc trắng, dáng vẻ quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Ơ, đó là Bạch Long Chí Tôn. Mục Trần chấn động, hoảng sợ thốt lên. Rồi thì khung cảnh ở trước mắt lại mờ dần đi, dường như thời gian trôi qua trong vánh. Đến khi hắn ta định thần lại thì cảnh tượng chung quanh đã trở về một màu trắng xóa. Mục Trần bây giờ đã toát mồ hôi đầy người. Cái cảnh tượng ban nãy vẫn còn rõ ràng in đậm trong đầu hắn. Thật sự rất đáng sợ. cái sinh vật quỷ quái đỏ ngầu kia là cái gì vậy chứ? Lại còn những người trốn chạy khỏi thế giới bị tuyệt diệt kia nữa, trong đó có cả Bạch Long Chí Tôn sao? Đúng vậy, ta từ nơi đó thoát đi. Đột nhiên từ đâu đó có tiếng nói vang vọng tới. Mục Trần giật mình ngẩng lên ngó tứ phía. Ngay đằng trước hắn ta, xương trắng hội tụ lại. Trong tiếng long ngâm vang rền đã hóa thành một con bạch long bay lên cao. Bạch long xoay vần rồi hạ xuống khu vực trước mặt Mục Trần. Ánh sáng lóe lên, một người đang ngồi xếp bằng, mái tóc trắng bóc, làn da cũng trắng như thiếu niên. Đôi mắt trắng da không có tròng, trông thật là quỷ dị. Mà đôi mắt đó đang nhìn Mục Trần. Thật là đáng mừng, phong ấn của bổn tọa ở bên trong Bạch Long Linh Châu đã bị người phá giải rồi. Người kia cười nói thản nhiên, giọng điệu ôn hòa. Bạch Long Chí Tôn. Mục Trần trông thấy người kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong không gian linh tàng, hắn ta đã trông thấy dáng người này, nhưng mà lúc đó thì vẫn còn mơ hồ lắm, so với hiện tại thì không thể rõ ràng bằng. Cũng chính lúc đó, hắn ta đã cảm nhận được uy áp đáng sợ của Chí Tôn dữ dội như thế nào. Người kia đã chết rồi, nhưng mà uy áp đáng sợ lại vẫn tồn tại theo thời gian. Vạn bối Mục Trần may mắn đoạt được Bạch Long Linh Châu, đã lô mãng phá giải phong ấn, quấy nhiễu chỗ an nghỉ, mong tiền bối thứ lỗi. Mục Trần ôm quyền, cẩn trọng thật thà cất tiếng nói. Cường giả như Bạch Long Chí Tôn, cho dù đã chết đi, nhưng chỉ cần để lại một thủ đoạn tùy tay nào đó, cũng có thể khiến cho hắn ta gặp phải nguy hiểm chí mạng. Bởi thế, cứ khiếm nhường một chút thì cũng chẳng thừa. Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần mỉm cười nói. Người đã có thể đoạt được Bạch Long Linh Châu của ta, tức là hai ta có duyên phận. Mục Trần gật đầu, do dự một chút rồi nhìn không được mà phải hỏi. Cảnh tượng lúc nãy ta trông thấy, đó là cái gì vậy? Cái thứ đáng sợ kia, hắn ta rất tò mò muốn biết nó là cái gì mà làm cho thế giới tràn đầy sinh cơ kia lại bị tuyệt diệt. Là những hình ảnh mà ta từng trải qua mà thôi. Đại thiên thế giới rộng lớn vô tận, là nơi vô số vị diện giao nhau. Sự hung hiểm tàn khốc của nó, người không thể nào hình dung nổi đâu. Mục Trần im lặng. Đúng là hắn ta chưa từng trải qua những chuyện đáng sợ kinh hãi tới như thế. Thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của nó. Huyết triều kia là cái gì vậy hả? Mục Trần tò mò hỏi về cái sinh vật, chỉ với một cái nhìn đã khiến cho hắn ta sợ run bắn cả người. Là một chi của ngoại vực tà tộc, chúng ta gọi chúng nó là huyết tà tộc. Thế giới mà ngươi trông thấy đã bị nó tiêu diệt, chính là quê hương của ta. Ta cũng là người từ hạ vi diện trốn tới đại thiên thế giới này. Bạch Long Chí Tôn cười lớn, trong tiếng cười mang đậm sự thê lương sầu khổ. Tà tộc ngoại vực lại là cái gì? Mục Trần lẩm bẩm. Bạch Long Chí Tôn khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không biết nhiều về chúng nó. Ngươi sinh ra ở đại thiên thế giới, xem như thuộc về nội vực đại thiên thế giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với mấy cái thứ kia đâu. Nhưng đối với một số hạ vi diện thì chúng nó lại là thứ khủng bố nhất. Một khi bị chúng nó phát hiện thì sẽ là đại kiếp nạn tuyệt diệt thế giới, giống như lúc bản nãy người đã trông thấy vậy đấy. Mấy chuyện như thế này người nghe như có vẻ không thể xảy ra, thế nhưng mà nó thật sự tồn tại đấy. Người có bao giờ nghe nói về võ tổ chưa? Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần rồi hỏi. Võ tổ Lâm Động ấy hả? Mục Trần kinh ngạc nói. Bạch Long Chí Tôn gật đầu. Võ tổ cũng đến từ hạ vị diện. Hơn nữa chỗ của hắn ta cũng đã bị tà tộc ngoại vực tấn công vào. Nhưng mà dù vậy, võ tổ lại vượt xa ta. Hắn không chỉ đuổi đánh chúng đi, mà ngay cả hoàng đô tà tộc cũng bị hắn ta càn quét. Dù đó chỉ là một chi trong tà tộc ngoại vực, nhưng mà sức mạnh của bọn chúng cũng đã đủ để cho hạ vị diện khó mà ngăn cản được rồi. Võ tổ lại có thể làm được điều đó, thật sự khiến cho người ta bội phục. Hắn so với ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mục Trần rung động. Đại thiên thế giới cao cấp hơn hạ vị diện có rất nhiều ưu thế, cấp bậc cường giả cũng cao hơn hạ vị diện rất nhiều. Vì võ tổ kia năm xưa lại chỉ dựa vào tài nguyên ở hạ vị diện mà có thể thành tựu xuất sắc như thế này, Không hổ là người đã mở ra võ cảnh ở đại thiên thế giới này. Đã nhiều năm phải im lặng, nhất thời ta đã nói quá nhiều rồi mà. Bạch Long Chi Tôn cười nói, hắn dần dần khôi phục lại, bây giờ cũng chỉ là một tia ý thức yếu ớt, nhìn qua phía Mộc Trần nói tiếp. Gặp mặt đó chính là có duyên. Nếu như người đã chiếm được Bạch Long Linh Châu của ta lại có thể phá giải phong ấn, như vậy thì bổn tọa cũng nhân dịp này mà giúp người một tay. Lời vừa dứt, hắn ta liền vung tay. Bên trong thế giới trắng xóa, đột nhiên có vô tận xương trắng lao tới, tràn ngập linh lực tinh khiết mà hùng hậu. Bạch Long Chi Tôn mỉm cười, ngón tay chỉ một cái, sóng linh lực cuộn trào như gió cuốn mây bay, ao ạt đổ về phía Mộc Trần. Sức mạnh bổn tọa đã để lại, người có thể nhận được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh và số phận của người thôi. Hết chương 277. Chương 278 Chuẩn hóa thiên cảnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Linh lực hùng hậu như biển rộng, đột nhiên dũng mãnh trào ra từ bên trong Bạch Long Linh Châu, cuồn cuộn đổ tới cơ thể Mộc Trần. Lượng linh lực quá lớn tiến tới trong nháy mắt, khiến cho hắn ta cảm giác thấy cơ thể như đang phình to ra. Linh lực bên trong Bạch Long Linh Châu quả nhiên là rất hùng hậu. Phải hấp thụ hết. Ao ảnh trước mắt đã biến mất, hắn ta liền vội vàng lướt xuống dẫn lôi đài, nhanh chóng thúc giục lôi điện, đón chờ lôi vân ngưng tụ ở trên cao. Thế nhưng mà lôi vân ở chỗ này lại có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Sự hiền hòa của nó thực ra là so với cái sự khủng bố kinh khủng của lôi hà lúc trước. Chứ mà lôi đình ở bên trong tầng bảy này thì chỗ nào cũng đáng ngại như nhau cả. Cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng khó mà chịu được nổi. Cũng may Mộc Trần có vài độc chiêu, cho nên mới may mắn đủ tư cách tiến vào đầy dùng oan. Lôi vân đen đặc ngưng tụ ở trên cao, lôi vũ ào ào đổ xuống giống như chút nước rơi vào trên người Mộc Trần, để lại trên làn da những chấm đỏ đau đớn. Lôi đình lực cũng theo làn da mà chui vào bên trong cơ thể hắn ta. Lôi đình lực sau khi chui vào trong cơ thể lại va chạm với linh lực của Bạch Long Linh Châu, hai luồng sức mạnh đối chọi sinh ra phản ứng kinh người. Lôi đình lực vốn có công hiệu rèn luyện linh lực, ngay khi vừa tiếp xúc với linh lực của Bạch Long Linh Châu, nó liền lập tức thấm vào, khiến cho màu sắc và độ ngưng tụ của linh lực đã trở nên tốt hơn bội phần. Đã có lôi đình lực rèn luyện, Mộc Trần cũng thoải mái hơn một chút, vội vàng vận chuyển đại phù đồ quyết, thúc giục từng đạo linh lực sau khi đã được lôi đình ngưng luyện, lại đem luyện thêm một vài lần nữa, rồi mới chút vào trong khí hải, để cho thần phách thi hòn hút hết vào. Tu luyện như thế này nhanh chóng hơn rất nhiều so với tu luyện bình thường. Mấu chốt chính là linh lực ở bên trong Bạch Long Linh Châu vô cùng tinh khiết và thuần tính, không hề chống cự sự luyện hóa của Mộc Trần, khiến cho việc tu luyện cực kỳ thuận lợi. Bên trong khí hải, thần phách tí hon xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Linh lực cuồn cuộn tiến vào trong khí hải đều đã bị nó nuốt sạch. Hình thể của nó cũng từ từ mà tăng lên, dao động linh lực toát ra cũng càng lúc càng mạnh hơn. Ở phía ngoài cơ thể, ánh sáng của Bạch Long Linh Châu càng lúc càng thêm dữ dội, bao phủ hoàn toàn cơ thể Mộc Trần. Ở phía trên cao, hắc lôi vân cũng đang chớp nháy không ngừng, lôi vũ hiền hòa đổ xuống như mưa phùn. Lôi đình theo đó cũng tuôn vào cơ thể hắn ta không ngớt, rèn luyện linh lực đến từ Bạch Long Linh Châu. Mộc Trần nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, thúc đẩy đại phù đồ quyết, không ngừng mà luyện hóa, rồi cũng chẳng cần làm gì thêm nữa, chỉ thỏa sức mà nuốt sạch những luồng linh lực thâm hậu kia thôi. Chẳng qua Mộc Trần cũng khá là cẩn thận. Cái kiểu tăng cường thực lực như thế này, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng phải biết điều độ. Nếu như làm quá trớn thì sẽ khiến cho linh lực bị loãng, thậm chí căn cơ bị lung lay, đối với ngày sau sẽ không tốt một chút nào. Cũng may tới hiện tại, tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm khống chế của Mộc Trần. Tu luyện đang đi vào quỹ đạo ổn định. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt thì đã qua 5 ngày. Không gian tầng 7 lôi vực khá rộng lớn và hoang vắng. Dù sao thì những người đủ sức tiến vào đây chỉ có những cường giả cao cấp nhất trong số các đệ tử ở Bắc Thương Linh Viện, mà nơi Mục Trần đã lựa chọn lại không quá thu hút, hẻo lánh lại còn khuất núi, cho nên chẳng có ai tìm tới quấy rầy. Cũng trong 5 ngày này, linh lực dao động ở bên trong cơ thể anh ta cũng đã cường an hơn rất nhiều. Lôi vũ vẫn liên miên chút xuống, bóng dáng gầy gò của Mục Trần vẫn ngồi trên rất lôi đài để mặc cho lôi vũ đánh vào thân thể. Quần áo của anh ta đã bị đánh nát tan trong 5 ngày rồi. Trên da xuất hiện những tia sáng bạc lóe lên, chính là do đã không ngừng bị lôi đình lực rèn luyện. Ở giữa hai bàn tay, Bạch Long Linh Châu nhẹ nhàng xoay tròn, linh lực hùng hậu vẫn cuồn cuộn rung mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, có vẻ như vô tận. Mục Trần lại không nhận lấy tất cả linh lực vô tận kia. Đôi mắt hắn ta chợt mở ra, lôi điện lóe lên ở trong mắt. Dao động linh lực cường hãn từ trong cơ thể bùng phát, khiến cho đất đá ở xung quanh dẫn lôi đài đều bị đánh bay đi. Luồng sóng khí đó cũng đã khiến cho lôi vũ đang chút xuống đều bị đánh bật đi, cản lại cách người hắn cả trượng, một lát sau mới tiếp tục đổ xuống. Mục Trần thở dài, phun ra một luồng khí còn nhấp nhô lôi quang, ánh mắt bình tĩnh quan sát biến hóa ở bên trong khí hải. Hiện tại thần phách đã to hơn rất nhiều, hào quang linh lực lượn lờ quanh thân, tản mắt ra dao động mạnh mẽ bồng bềnh. Dao động này đã vượt xa dung thiên cảnh hậu kỳ, bất quá khoảng cách tới hóa thiên cảnh thì vẫn còn một chút nữa, chính là chuẩn hóa thiên cảnh. Mục Trần nhếch môi cười thầm, thực lực tăng vọt từ dung thiên cảnh trung kỳ lên tới chuẩn hóa thiên cảnh, trực tiếp bỏ qua dung thiên cảnh hậu kỳ luôn rồi. Chuẩn hóa thiên cảnh, Mục Trần lẩm bẩm, hai tay nắm chặt, linh lực hắc ám mang theo hắc viêm giống như ba đảo hải lãng mãnh liệt tuôn ra, nhìn từ xa cứ như một cái cột khói đen báo động đang lao thẳng lên trời, ngay cả lôi vũ cũng không thể cản được nó. Mục Trần cúi đầu nhìn Bạch Long Linh Châu, nó đã nhạt màu đi rất nhiều, xương trắng lượn lờ không còn lại bao nhiêu ánh sáng. Linh lực ở bên trong đó thì vẫn chưa bị tiêu hao sạch sẽ, bởi vì Mục Trần đã khống chế. Hắn ta cũng không quá tham lam hấp thu toàn bộ linh lực của Bạch Long Chi Tôn để lại. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ khiến cho hắn ta lập tức đột phá tới hóa thiên cảnh, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới căn cơ tu luyện của bản thân. Hắn ta vốn không phải là người ham lợi nhỏ trước mặt mà ngu xuẩn tự gây tổn hại cho tương lai. Nắm chặt Bạch Long Linh Châu, tâm thần khẽ động, hắn ta lại tiến vào thế giới trắng xóa kia, gặp lại Bạch Long Chi Tôn. Bóng dáng của người đó bây giờ đã càng thêm mờ ảo. Thật đúng là khó được đấy. Bạch Long Chi Tôn vừa trông thấy Mục Trần thì liền mỉm cười, nói ra một câu khiến cho hắn ta chẳng hiểu được là sao. Câu nói đó hẳn không phải ám chỉ tới việc hắn ta từ dung thiên cảnh trung kỳ thoát cái đã tiến tới chuẩn hóa thiên cảnh. Cho dù có là một thằng ngu thì gặp được cơ duyên loại này, thực lực có thể tăng vọt tới hóa thiên cảnh cũng là một chuyện dễ dàng thôi mà. Nếu xét như vậy thì thiên cảnh của hắn ta thật ra cũng có hơi lãng phí một chút ấy chứ. Linh lực ta để lại tuy rằng không có ý thức, nhưng mà nói gì thì nói thì cũng là do ta tu luyện mới có được. Quán nhập vào thân thể, ngươi có thể dễ dàng hấp thu, nhưng mà vẫn có một chút khác biệt so với linh lực từ bản thân ngươi tu luyện ra được. Bạch Long Chi Tôn cười nhạt nói tiếp, khác biệt này cực kỳ nhỏ, có thể tính là gần như không có. Bất quá tu luyện vốn là một chuyện hà khắc gì thường, chỉ cần một chút khác biệt nhỏ thế nhưng sau này cũng có thể trở thành chướng ngại khó vượt qua. Mà ngươi lại có thể chống lại sức hấp dẫn của việc tăng vào thực lực, quả nhiên là rất khó có đấy. Bạch Long Chi Tôn tươi cười hiền hòa, biểu hiện của Mục Trần khiến cho ông ta cảm thấy rất tâm đắc. Mục Trần được khích lệ thì cũng hơi ngượng ngùng gãi đầu mà nói, tiền bối quá khen, ở trên thế giới này chỉ có thứ mà bản thân mình tu luyện ra thì mới đáng tin cậy tuyệt đối. Cơ duyên như thế này ta đã thỏa mãn rồi, thêm nữa thì quả thật là khó mà nhận được. Nhiều năm qua tu luyện, hắn ta đã đặt rõ tiêu chí cho chính mình, làm đầu chắc hẳn đấy, căn cơ phải vững vàng. Linh lực mà Bạch Long Chi Tôn đã để lại hiển nhiên là vô cùng hấp dẫn, thế nhưng mà không đủ giá trị để khiến cho hắn ta vứt bỏ căn cơ của chính mình. Chi Tôn đúng là rất mạnh, nhưng hắn ta tin tưởng bản thân mình chắc chắn có một ngày sẽ đạt tới trình độ đó, thậm chí còn cao hơn nữa. Bạch Long Chi Tôn khẽ gật gù, ánh mắt thích thú tan thưởng, vỗ về con Bạch Long đang cưỡi. Ý thức này của ta cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa. Linh lực còn lại ở bên trong Bạch Long Linh Châu sẽ để lại cho người dùng về sau. Thêm nữa, nếu gặp phải cường địch khó đối phó, có thể kích nổ linh châu để làm vũ khí tấn công. Ta nghĩ ngay cả cường giả thông thiên cảnh, người cũng có thể toàn vẹn mà thoát thân. Đa tạ tiền bối. Mục Trần chân thành cảm tạ. Bạch Long Chi Tôn cười nói. Điều này là do bản thân ngươi khác với người thường. Ý thức của ta cũng là hấp thu linh lực của Bạch Long Linh Châu mà duy trì. Nếu như lúc bạn ấy ngươi đều đã hấp thu hết, thì bây giờ cũng không thể nào nghe thấy mấy lời này của ta nói đâu. Cho nên những thứ ta còn lại xem như chính là cơ duyên mà ngươi tự tạo ra. Mục Trần liền ngẩn ra. Vẫn còn có thứ gì nữa sao? Bạch Long Chi Tôn cười cười, bàn tay vuốt ve Bạch Long. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quyển trục có dạng long lân. Ở trên đó có khắc chữ. Mục Trần trợn mắt nhìn vào những văn tự như rồng bay múa, kinh hỉ đọc lên. Long đằng thuật. Hết chương 278. Chương 279. Long đằng thuật. Nhìn quyển trục long lân với chữ viết cổ xưa, Mục Trần liếm môi băn khoăn. Dù không biết long đằng thuật là linh quyết ra sao, nhưng mà một vật của Chi Tôn đem ra nào có thể là thứ đơn giản được. Long đằng thuật, năm xưa bổn tọa may mắn tìm được một quyển tản thiên, nhưng mà dù vậy long đằng thuật rất là bất phàm. Bạch Long Chi Tôn vui vẻ quyển trục long lân, sau đó đưa sang cho Mục Trần, chậm rãi nói tiếp. Bởi vì chỉ là tản thiên cho nên ta cũng không biết nó có cấp bậc như thế nào. Thế nhưng mà năm xưa bị tam đại cường giả Chi Tôn vây công, nhờ vào long đằng thuật mà ta mới có thể toàn thân chạy thoát. Mục Trần chấn kinh, khó che giấu được vẻ kinh hãi trong lòng. Đội hình có tới 3 vị cường giả Chi Tôn, hắn ta cũng không hình dung nổi khủng bố như thế nào. Nhưng mà cái tình cảnh đó tuyệt đối chính là trên trời không lối, dưới đất không đường. Vậy mà Bạch Long Chi Tôn vẫn có thể toàn vẹn chạy thoát. Như thế thì cũng biết rõ sự lợi hại của long đằng thuật rồi. Long đằng thuật chính xác là một quyển thần quyết thân pháp. Nó không giúp người có công kích cường đại, thế nhưng có thể bảo toàn tính mạng cho nhà người. Mục Trần khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Hắn ta hiện tại đã có rất nhiều thủ đoạn công kích lợi hại. Tứ thần tinh túc kinh uy lực khó lường, đến nay vẫn chỉ mới hiểu sơ sơ khúc đầu. Rồi linh trận, rồi còn cả cửu cấp phù đồ tháp cũng mới chỉ dùng tới tầng thứ hai. Đúng là chỉ có thân pháp lại hơi kém cỏi. Chẳng nói đâu xa, mới chỉ thời gian trước đã giao đấu với lão già áo xám ở bên trong Bạch Long Khâu, đã thể hiện rõ sự thật thế. Thân pháp của lão già kia tinh diệu hơn xa, đã khiến cho hắn ta vô cùng chật vật. Mà long đằng thuật này lại là một quyển linh quyết thân pháp thần cấp, đúng chính là thứ tuyệt vời nhất để bổ túc cho sở đoạn của bản thân hắn. Trông thấy Mục Trần đã tiếp nhận quyển trục, Bạch Long Chi Tôn liền đứng dậy nói tiếp. Long đằng thuật thâm ảo dị thường, khó mà hiểu rõ được. Ý thức của ta đã sắp tiêu tan rồi. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp người. Nhớ quan sát cho kỹ mỗi bước đi của ta. Ta sẽ thi triển một lần để cho người chứng kiến sự ảo diệu của long đằng thuật. Bạch Long Chi Tôn quá khẽ, thân hình xuất hiện ở trên cao. Bộ pháp bước đi kỳ dị, giống như bước trên các chòm sao, khiến cho người khác không thể nắm bắt được. Trong tiếng long ngâm quanh quẩn, bộ pháp vô hình như được nâng bước bởi sóng âm rền rĩ. Mục Trần gắt gao nhìn theo bộ pháp mà Bạch Long Chi Tôn đang thi triển. Lúc mới đầu, hắn ta còn nắm bắt được đôi chút, thế nhưng đã nhanh chóng hoa mắt. Chẳng biết từ khi nào Bạch Long Chi Tôn đã mất tích, dường như hóa thành một con cự long bay lên xuyên không gian, tốc độ như chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Tiếng long ngâm lượn lờ trong không gian, bạch quang lóe sáng, Bạch Long Chi Tôn lại hiện ra, mà dường như bây giờ ông ta đã mờ nhạt hơn lúc nãy rất nhiều. Ông ta cúi đầu nhìn xuống Mục Trần, trong mắt của thiếu niên còn đang mơ hồ đi theo những bước nhảy của rồng. Mục Trần chìm đắm ở bên trong long đằng thuật cả nửa giờ, sau đó đôi mắt mới hồi phục lại thần thái, trở nên linh động hẳn lên. Đa tạ tiền bối. Hắn ta ôm quyền cảm tạ Bạch Long Chi Tôn. Thần quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, thế nhưng đã có truyền thừa hướng dẫn của Bạch Long Chi Tôn sẽ có thể giúp cho hắn ta bớt tiêu phí công phu, tiết kiệm được thời gian rất lớn. Khó gặp được người vừa mắt, thứ này giao lại cho ngươi cũng có thể giải quyết được một cái tâm nguyện của ta. Bạch Long Chi Tôn thở dài cười nói, bản thân ông ta bây giờ chỉ còn lại có một tia ý thức, dùng linh lực ở bên trong Bạch Long Linh Châu để bảo tồn, chứ cũng không còn là thực thể tồn tại. Đại ân của tiền bối, văn bối không dám phụ lòng. Nếu như cần làm việc gì, thì tiền bối cứ dặn dò. Mục Trần trân trọng trả lời, xưa nay hắn ta chính là người ân oán rõ ràng, bây giờ được Bạch Long Chi Tôn dốc lòng tương trợ, dĩ nhiên phải nhớ rõ ân tình. Nghe lời nói khẳng khái của Mục Trần, Bạch Long Chi Tôn chợt nao nao, ánh mắt mờ mịt lẩm bẩm nói, tâm nguyện của ta chỉ là muốn quay về lại cố hương. Rồi đột nhiên ánh mắt lại trở nên sắc bén, chăm chú nhìn Mục Trần, trầm tư một lúc rồi mới hỏi, người thật sự nguyện ý giúp ta sao? Chỉ cần văn bối có đủ năng lực, nhất định ta sẽ làm. Mục Trần trả lời không chút do dự. Tốt. Bạch Long Chi Tôn cười sảng khoái, ánh mắt sáng ngời. Không ngờ được sau khi chết lại có thể gặp được một tên thiếu niên thú vị giống như ngươi. Ngươi tên là Mục Trần có phải không? Vâng. Được rồi Mục Trần, ta còn có một tâm nguyện, cũng là một phúc phận cho ngươi. Nhưng mà có nắm bắt được nó hay là không thì phải xem vào thành tựu của bản thân ngươi. Bạch Long Chi Tôn cười nói, rồi siết chặt tay lại. Hoa văn Bạch Long hình thành ở trong tay, rồi giống như một tia chớp lao vào người Mục Trần. Mục Trần chấn kinh nhưng cũng không bối rối, chỉ nghi hoặc mà nhìn Bạch Long Chi Tôn. Tâm nguyện chính là hy vọng một ngày ngươi có thể tới quê hương của ta, nơi hạ vị diện đó đánh đuổi bọn xâm lược huyết tà tộc ngoại vực. Bạch Long Chi Tôn ngưng mắt nhìn Mục Trần nói tiếp, nếu như ngươi có thể làm được điều đó, đến lúc đó ta sẽ bình an tặng cho ngươi một cái phúc phận. Cứ tin chắc rằng nó sẽ khiến cho ngươi trở thành siêu cấp cường giả chân chính. Mục Trần trợn mắt há mồm, muốn hắn ta đánh đuổi huyết tà tộc đáng sợ kia sao? Kẻ mà một tay đã xóa sổ hàng tỷ sinh linh của hạ vị diện, rất là đáng sợ đó à. Cho dù hắn ta có trở thành chí tôn thì cũng không cách nào làm được chuyện đó đâu. Trừ phi hắn ta cũng giống như Viêm Đế và Võ Tổ, tập hợp đông đảo cường giả siêu cấp, là cự phách một phương, chứ bình thường làm sao mà đủ sức công phạt một cái vị diện đấy. Làm sao? Không có tự tin à? Bạch Long Chi Tôn nhìn chằm chằm vào Mục Trần mà hỏi. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, trầm tư một lát rồi gật đầu nói, tiền bối đối với ta có ân tình, theo lý thì phải báo. Tuy nhiên cái nhiệm vụ này đối với ta mà nói không khác gì chuyện lên trời. Bất quá ta cam đoan, nếu như có một ngày ta đủ sức, nhất định sẽ tới vị diện quê hương của tiền bối, đánh đuổi cái đám tà tộc kia. Được. Đôi mắt trắng giá của Bạch Long Chi Tôn rốt cuộc cũng trở nên kích động. Ông ta không biết được bản thân mình ngày hôm nay có gieo mầm cho một cây đại thụ che trời hay không. Thế nhưng chung quy vẫn còn có một tia hy vọng. Ta đã để lại một đạo Bạch Long Văn ở bên trong cơ thể ngươi. Sau này khi thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, nó sẽ cho ngươi biết phương hướng đi tới vị diện của ta. Đến khi ngươi hoàn thành, nó cũng sẽ nói với ngươi phúc phận mà ta dành cho ngươi là cái gì. Bạch Long Chi Tôn bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói tiếp, bất quá nếu ngươi không làm được thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Ta biết nhiệm vụ đó đáng sợ như thế nào. Vâng, ta nhớ rồi. Mục Trần gật đầu. Một ngày kia đủ mạnh, hắn ta nhất định sẽ đi đến cô hương của Bạch Long Chi Tôn, đánh đuổi cái gọi là tà tộc ngoại vực hung tàn hủy diệt, giúp cho vị diện đó lại tỏa sáng sinh cơ. Bạch Long Chi Tôn cười sảng khoái, đôi mắt nhắm lại thì thào nói, thật sự hy vọng ta có thể nhìn thấy một ngày đó à. Rồi bóng hình dần nhạt đi, một lát sau thì hoàn toàn biến mất. Mục Trần cúi đầu cung kính hướng về nơi vị Chi Tôn vừa biến mất, tâm thần khẽ động lui ra khỏi thế giới trắng xóa. Ở trên ngọn đồi, Mục Trần mở mắt ra, nhìn chân chân vào khỏa Bạch Long Chi Tôn đã mất đi vẻ dáng người vốn có, trịnh trọng cất tiếng, Bạch Long tiền bối cứ yên tâm, đến khi ta có đủ năng lực chắc chắn sẽ công phạt phiến vi diện của ngươi, đánh đuổi cái đám ô uế kia đi. Bạch Long Linh Châu dường như nghe hiểu được lời nói của hắn ta, hào quang chợt lóe sáng lên một chút. Mục Trần vuốt ve Bạch Long Linh Châu, sau đó cất nó vào đứng dậy, thân thể tinh linh chấn động, cô khách ở trong người tỏa ra quang mang trong suốt, nhưng tiếng lách cách bùm bùm vang lên giòn giã giống như pháo. Hắn ta cảm nhận rõ sức mạnh cuồng dã và cường đại đang dâng lên ở bên trong cơ thể. Thật là mạnh mẽ. Sung sướng cảm nhận sức mạnh mênh mông ở trong người, Mục Trần nhếch miệng cười. Hắn ta bây giờ đã mạnh mẽ hơn nửa tháng trước rất nhiều rồi. Với thực lực hiện tại thì chẳng cần dùng thủ đoạn gì đã có thể chính diện áp đảo đối thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ. Ngay cả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng có thể giao phong ngang tay. Còn khi dùng tới thủ đoạn khó lường của hắn ta, e rằng những tên hóa thiên cảnh trung kỳ vốn dĩ khó giải quyết lúc trước, bây giờ cũng chưa chắc uy hiếp được tới hắn. Không biết bây giờ mà giao phong với Lý Huyền Thông thì kết quả sẽ như thế nào đây nhỉ? Mộc Trần tự hỏi, đôi mắt đen có chiến ý bốc lên. Ngày trước phải liều mạng dốc thần lực thì mới tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông. Thế nhưng bây giờ có lẽ đã khác rồi. Tiến bộ trong lần này tiến vào lôi vực tu luyện đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của bản thân hắn. Này, ngưng luyện Thiên Lôi Châu ở bên trong tầng 7 quá chậm đi. Chúng ta đi vào 3 tầng cuối. Ta phải luyện cho đủ Thiên Lôi Châu mới được. Đột nhiên, giọng nói của Cửu Tước vang lên. Hả? Nửa tháng này, người đã luyện được bao nhiêu rồi? Mục Trần liền hỏi lại. Trong khi hắn ta đang tu luyện, thì có vẻ Cửu Tước cũng không hề nhàn rỗi. Ai, mới được có 2000 viên. Cửu Tước bất mãn chép miệng. 2000 viên cũng đã được 40 vạn linh chi rồi. Tốc độ ngưng luyện như vậy đã nói là thần tốc. Thế nhưng mà khoảng cách tới 250 vạn linh chi thì đúng là vẫn còn rất xa. Được rồi, chúng ta xông vào 3 tầng sau kia luôn. Mục Trần định hướng lại một chút, đưa mắt nhìn về cuối tầng 7. Thực lực hiện tại đã tăng lên đột biến. Chắc chắn cửa vào lôi vực tầng 7 đã không thể ngăn cản hắn ta. Thế nhưng Mục Trần đang háo hức muốn thử xem 3 tầng cuối của lôi vực khó nhằn như thế nào. Hắn ta cười lớn, hào khí dâng cao, rồi bước ra một bộ pháp huyền diệu bên trong tiếng long ngầm rền rĩ. Thân hình như nhảy nhót, lóe lên thì đã xuất hiện ngoài khoảng cách nghìn trượng rồi. Tốc độ đã hơn xa lúc xưa. Dù chỉ mới sơ nhập tu luyện long đẳng thuật, thế nhưng nó không hổ là thân pháp thần quyết, hoàn toàn vượt trội cả về độ linh hoạt lẫn tốc độ. Long ngầm vang đền, thân ảnh của Mục Trần đã nhanh chóng biến mất ở nơi cuối tầng 7. Hết chương 279. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.